Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan cuối cùng lưu lại Hà Tuế Đường Chu Nguyễn Ngọc rời đi khi lưu luyến mỗi bước đi trở lại tẩm cung. Lục Quy Lan chờ mong hỏi. Tuế Đường chuẩn bị đưa ta cái gì sinh nhật lễ? Hà Tuế Đường nói, bệ hạ không ngại đoán một cái. Lục Quy Lan thấy nàng trên người không giống như là mang theo đồ vật, tư duy phát tán. Tuế Đường chẳng lẽ là chuẩn bị đem chính mình làm như sinh nhật lễ vật tặng cho ta? Kia này khẳng định là ta thu được thích nhất lễ vật. Bệ hạ, Hà Tuế Đường gương mặt đỏ hồng. Còn có người ở, không cần nói bậy. Chỉ Yên vốn đang muốn giúp Lục Quy Lan thay quần áo, vẫn luôn yên lặng chờ ở một bên. Nào biết thế nhưng nghe được hoàng đế dùng như thế cản rỡ lời nói cùng nhiếp chính vương trêu đùa, lập tức cúi đầu nói. Nô tỳ không dám quấy rầy bệ hạ cùng vương gia, này liền rời đi. Hà Tuế Đường, ha ha ha, Lục Quy Lan nhịn không được cười ra tới, hỏi. Chỉ Yên đi rồi, hiện tại có phải hay không có thể nói. Người uống say làm sao như thế không đứng đắn. Hà Tuế Đường bị nàng cười nói ngượng ngùng, gương mặt nóng lên. Chờ xem. Ta đi cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Hà Tuế Đường đem Lục Quy Lan đỡ đến trên giường ngồi xuống, xoay người rời đi tẩm điện, thay đổi Chỉ Yên trở về nhìn Lục Quy Lan. Chỉ Yên đi đến hoàng đế bên người, chỉ nghe hoàng đế tò mò hỏi. Nhiếp chính vương đi nơi nào? Chỉ Yên nói, hồi bệ hạ, nhiếp chính vương đi phương hướng nào nô tỳ không có nhìn đến. Lục Quy Lan ừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, không có lại mở miệng. Qua 15 phút. Lục Quy Lan rượu đều tỉnh, ngồi dậy hỏi. Nhiếp chính vương còn không có trở về, không phải là sợ nàng làm cái gì chạy đi. Chỉ Yên còn chưa trả lời, tẩm điện cửa mở. Hà Tuế Đường cầm khay đi vào tới, Chỉ Yên kinh ngạc mà nhìn đến trên khay Hà Tuế Đường cầm là một chén mì. Nàng thức thời mà rời đi tẩm điện, thầm nghĩ nhiếp chính vương xứng hoàng đế giống như cũng khá tốt. Hoàng đế cuộc đời này chú định sẽ không khôi phục nữ nhi thân. Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, vừa lúc có thể giúp hoàng đế che giấu. Quan trọng nhất chính là, người bình thường gia phu quân đều sẽ không tự mình xuống bếp cấp phu nhân làm một chén mì. Nhiếp chính vương như thế quyền cao chức trọng, lại nguyện ý ở hoàng đế sinh nhật thời điểm vì nàng làm mì trường thọ. Bệ hạ ánh mắt thật không sai, trách không được như vậy trực tiếp mà trêu chọc nhiếp chính vương. Giống nhiếp chính vương như vậy hoàn mỹ phu quân người được chọn. Xác thật phải nhanh chóng xuống tay bắt lấy. Trong tẩm điện, Hà Tuế Đường đem khay đặt tới bên cạnh trên bàn, đi đến mép giường đem sừng sốt Lục Quy Lan đỡ xuống dưới, mang nàng đi đến cái bàn trước ngồi xuống. Nếm thử, ta bớt thời giờ ở trong nhà luyện tập qua vài lần, không biết có thể hay không nhập miệng ngươi. Lục Quy Lan lấy lại tinh thần, trong lòng có chút cảm động. Ngươi vì ta làm mì trường thọ, Hà Tuế Đường có chút ngượng ngùng gật đầu. Đem chiếc đũa phóng tới nàng trong tay. Một hơi ăn xong, không cần cắn đứt, Lục Quy Lan ăn mì trường thọ thời điểm vẫn luôn nhìn Hà Tuế Đường. Chờ ăn xong, Hà Tuế Đường mặt đã hồng không thể lại đỏ. Vừa mới Lục Quy Lan ánh mắt như là muốn ăn thịt người, làm Hà Tuế Đường nhịn không được nhớ tới đêm đó. Ngày kế, các sứ giả tới bái kiến Lục Quy Lan sau đó khởi hành rời kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thọ tiết qua đi. Không quá mấy ngày lễ bộ liền bắt đầu chuẩn bị thu tiền, từ hoàng đế dẫn dắt các vị đại thần đi ngoại ô núi Bạch Tượng săn thú. Loại này săn thú hoạt động Chu Nguyễn Ngọc cái này người đọc sách thường lui tới là không tham gia, nhưng lần này nghe nói sau lại quyết định muốn đi. Ra cung hôm nay trời trong nắng ấm, Lục Quy Lan không biết cưỡi ngựa, ngồi ở trong xe ngựa tới núi Bạch Tượng. Bọn họ dừng 2 ngày ở núi Bạch Tượng, Vương Tòng Lĩnh trước tiên mang theo người tới chân núi hạ trại. Xe ngựa dừng lại, Chỉ Yên xốc lên màn xe đi xuống, đang muốn xoay người đỡ Lục Quy Lan xuống dưới. Hà Tuế Đường đã đi tới, Chỉ Yên lập tức lui về phía sau 2 bước tránh ra vị trí, nhìn nhiếp chính vương đỡ hoàng đế xuống dưới. Bệ hạ, thần không quá quen thuộc cung tiễn, 2 ngày này e là chỉ có thể bồi ở bên cạnh bệ hạ. Thái phó Chu Nguyễn Ngọc không biết từ nơi nào ra tới, chạy đến trước mặt Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường cười nói. Chỉ Yên. Không có ánh mắt thế kia là như thế nào lên làm thái phó? Làm bệ hạ lão sư không nên vì bệ hạ hạnh phúc nỗ lực sao? Như thế nào có thể quấy rầy bệ hạ cùng nhiếp chính vương ở chung? Lục Quy Lan cười nói, cô tuy rằng cũng không am hiểu cung tiễn, nhưng có nhiếp chính vương che chở, vẫn là dám đi núi rừng săn một vài dã vật, chỉ sợ không thể bồi lão sư. Chu Nguyễn Ngọc còn muốn nói gì nữa, Chỉ Yên đi tới nói. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương, lều trại đã thu thập xong, có thể đi bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Quy Lan đối Chu Nguyễn Ngọc nói, lão sư thân thể nhược, cũng mau đi lều trại nghỉ ngơi đi. Nói xong liền cùng Hà Tuế Đường cùng nhau đi rồi. Chu Nguyễn Ngọc đứng tại chỗ nhìn hai người bóng dáng càng đi càng xa, cho đến đi vào lều trại. Vừa rồi khi hắn cùng Hoàng đế nói chuyện, Hà Tuế Đường liếc mắt một cái đều không có xem hắn. Chu Nguyễn Ngọc tựa hồ cảm giác được trong tay bắt lấy đồ vật đang tiêu tán, nhưng hắn lại không có biện pháp. Vào lều trại, Hà Tuế Đường đối Lục Quy Lan nói. Về sau ngoại trừ thời gian đi học, đều phải cách Chu Nguyễn Ngọc xa một chút. Lục Quy Lan cảm thấy hứng thú nói, vì cái gì, chẳng lẽ Tuế Đường ngươi là đang ăn giấm thái phó? Hà Tuế Đường bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, không phải giấm nào ta cũng ăn. Hoàng đế thích nữ nhân, nàng ăn giấm ai cũng sẽ không ăn giấm Chu Nguyễn Ngọc. Chu Nguyễn Ngọc học thức uyên bác không tồi, nhưng trong lén lút lại luôn là đối người hồ ngôn loạn ngữ, làm người phiền chán. Hắn đối với ngươi hồ ngôn loạn ngữ, Lục Quy Lan bắt lấy trọng điểm, thái phó dường như đối Tuế Đường rất có ý kiến. Lục Quy Lan ỷ vào Chu Nguyễn Ngọc còn không biết bản thân tâm ý, mách lẻo trước mặt Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường nói, há ngăn là có ý kiến, ta còn từng cố ý làm chân hắn bị thương, Chu Nguyễn Ngọc hẳn là rất hận ta. Bất quá hắn một giới thư sinh, trừ bỏ nhiều lời hai câu, liền tính hận ta cũng không có biện pháp. Hà Tuế Đường không thèm để ý nói, không đề cập tới hắn, có ta ở đây tóm lại phiên bất quá thiên đi. Hà Tuế Đường ngồi xuống nói, người mà ta muốn tìm liền ở tại phụ cận núi Bạch Tượng, phía trước vẫn luôn không tìm được hắn rơi xuống, sau lại tìm được người nhưng không có thời gian tự mình tiến đến. Thừa cơ săn thú lần này, vừa lúc đi bái phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tuế Đường lần trước đi Lạc Hà huyện tìm nha hoàn của ái thiếp Thanh Dương Vương. Người là tìm được rồi, lại bởi vì bị bệnh quên mất rất nhiều chuyện trước kia. Người trở nên si ngốc, thường xuyên đối người nhà phát giận, người trong nhà khổ không nói nổi. Hà Tuế Đường nói muốn mang đi nàng, kia người nhà hận không thể trực tiếp đem người đưa đến nàng trong phủ, làm như khoai lang phỏng tay vội không ngừng làm nàng đem người mang đi. Người mang về tới sau ăn ngon uống tốt, đại phu mỗi ngày thăm hỏi, rốt cuộc ở trước đó không lâu hơi chút khôi phục thần trí. Đối nàng phun ra một cái tên. Trương Nhị, Hà Tuế Đường thủ hạ sàng chọn điều tra hồi lâu, rốt cuộc xác định chỗ ở hiện giờ của Trương A Nhị, liền ở thôn xóm gần núi Bạch Tượng. Vừa lúc ta không thích săn thú, ta bồi ngươi cùng đi. Lục Quy Lan nói, cũng hảo, lưu ngươi tại đây ta cũng không yên tâm. Buổi chiều Lục Quy Lan làm Chỉ Yên giữ lều trại, không cho người tiếp cận. Cùng Hà Tuế Đường mang theo hai hộ vệ võ công cao cường đi thôn Tây Ninh hướng Tây núi Bạch Tượng. Hà Tuế Đường cưỡi ngựa thực ổn, tốc độ cũng không mau, Lục Quy Lan không bị chịu khổ gì. Tới thôn, nghe được chỗ ở Trương A Nhị, mấy người đi đến trước cửa một tòa nhà ngói, hộ vệ gõ gõ cửa. Ai a, có giọng nữ cùng tiếng bước chân truyền đến, cửa từ bên trong kéo ra. Bao khăn trùm đầu trung niên phụ nhân thấy trước cửa dáng người tinh tráng hai cái hộ vệ. Hoàng sợ, theo bản năng liền muốn đóng cửa, hộ vệ giáp giơ tay ngăn lại. Trung niên phụ nhân sắc mặt trắng bệch, run rẩy hỏi. Ngươi, các ngươi tìm ai? Trương A Nhị có ở đây không? Hộ vệ ất lạnh giọng hỏi. Không ở, trung niên phụ nhân lập tức nói. Ta không quen biết Trương A Nhị nào hết, các ngươi tìm lầm. Lục Quy Lan đi qua nói. Chúng ta tìm Trương A Nhị là vì muốn báo ân. Hơn 20 năm trước hắn đã từng cứu ta một mạng. Cha mẹ ta vẫn luôn hỏi thăm tin tức hắn, hiện giờ thật vất vả tìm được ân nhân, tự nhiên muốn đem lễ vật dâng lên mới có thể rời đi. Trung niên phụ nhân nghe được lễ vật mắt sáng rực lên, đánh giá Lục Quy Lan ăn mặc, biết nàng hiển nhiên là cái kẻ có tiền, trên tay đóng cửa lực đạo thả lỏng, hỏi. Cái gì lễ vật? Lục Quy Lan cười nói, 10 lượng hoàng kim, đem túi tiền lấy ra tới, đảo ra bên trong một thỏi kim nguyên bảo, trung niên phụ nhân đôi mắt đều thẳng. Trương A Nhị có ở nhà không? Lục Quy Lan hỏi, ở trên giường đất ngủ kia kìa, mau tiến vào, ta đi đánh thức hắn. Phụ nhân lập tức mở rộng cửa, thỉnh bốn người tiến vào. Bên trong là một tiểu viện không lớn, phụ nhân vào nhà chỉ chốc lát sau, lãnh ra tới một người trung niên nam tử. Cách Trương.